Quyển 5. Hậu cung vốn đang an ổn yên bình, cho đến một ngày sóng gió đột nhiên lại nổi lên. Chó điên đại náo ở Ngự Hoa Viên, Ngũ công chúa Cảnh Hủy bất hạnh qua đời, Hãn Tần sinh non, Lục công chúa chết yểu. Tất cả mọi manh mối đều hướng về Kim Ngọc Nghiên, đóa hoa kiều diễm nhất trong chốn hậu cung, kỳ hoa trên núi Trường Bạch. Cả đời đều tính toán thận trọng, cuối cùng lại rơi vào kết cục thảm thương. Hóa ra nữ nhân ở chốn hậu cung, cả đời rực rỡ lộng lẫy, chiếm hết xuân sắc, nhưng lại không tránh khỏi điêu linh bi ai. May mắn thay Như Ý vẫn còn con trai, may mắn thay Như Ý lại mang thai lần nữa. Nhưng trong chốn hậu cung hoa lệ này, mỗi đường đi mỗi ngã rẽ đều có sát khí ám tàn. Mama đỡ đẻ bất ngờ khiến hài tử chết ngạt, hoàng đế tin vào lời nói thiên tượng mà càng lúc càng xa nàng. Rốt cuộc vẫn còn ai muốn dồn nàng vào chỗ chết nữa đây? Trải qua biết bao thăng trầm, cuối cùng Lệnh Phi cũng đã có trai gái đầy đủ. Phải chăng về sau có thể sống an ổn trong cái hậu cung này không? Có một nữ tử từ Thiên Sơn xa xôi đến đây thì còn gây sóng gió nào nữa? Như Ý, Như Ý, nàng còn muốn đi qua bao nhiêu con đường gập ghềnh trắc trở, còn muốn vượt qua bao nhiêu núi rộng sông dài nữa hay không? Núi Trường Bạch là một trong ba ngọn núi linh thiêng nhất của đất nước Triều Tiên. Nó nằm ở biên giới của Triều Tiên và Trung Quốc và được xem là ngọn núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Mãn Châu. Nhiệt độ trung bình trên núi Trường Bạch khoảng âm 8 độ C, cho nên nếu có loài hoa nào sống được trên núi thì rất quý hiếm. Ở đây so sánh Kim Ngọc Nghiên như loài hoa trên núi Trường Bạch. Thiên Sơn là dãy núi nằm ở khu vực Trung Á, nằm ở khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Trong tiếng Duy Ngô Nhĩ, Thiên Sơn có nghĩa là ngọn núi thần linh. Chương 1. Thu phiến. Lúc hoàng đế từ Nhiệt Hà quay về cung là lúc vào trời lạnh, gió thu hiu quạnh, Như Ý và Thái Hậu cùng các tần phi quay trở về Tử Cấm Thành. Trong cung chẳng có ai phát hiện ra mùa thu đang tới, chỉ có bất tri bất giác có một giọt sương đọng trên chiếc lá rồi lại rơi xuống đất. Hoa cúc ở Ngự Hoa Viên thay nhau nở rộ, kim cúc, bạch cúc, hồng cúc, tử cúc cẩm tú nở rộ, tạo ra một vẻ kiều diễm xuân sắc, mà trong đó tối thịnh nhất chính là Yến Uyển được sủng hạnh lần nữa. Như Ý gặp Yến Uyển là vào ngày 15 tháng 9 sau khi hồi cung. Ước chừng nghỉ hè tại Sơn Trang, nàng cực kỳ được sủng hạnh. Lúc Như Ý thấy nàng thì trên khóe môi nàng nở rộ, liền biết nàng ta được sủng ái như lời đồn đãi. Yến Uyển thấy Như Ý, từ từ cung kính quỳ gối. Hoàng hậu nương nương phượng thể an khang, phước tuy lâu dài. Như Ý ngồi trên noãn cát nhìn xuống Yến Uyển nói: có Lệnh Phi hầu hạ hoàng thượng, tất nhiên bổn cung phượng thể an khang, phước tuy lâu dài rồi. Giọng nói của Yến Uyển nhu uyển: thần thiếp thân là tần phi, hầu hạ hoàng thượng cũng là lẽ thường tình. Dung Bội dâng nước trà lên cười dài nói: tất nhiên tần phi hầu hạ hoàng thượng là lẽ thường tình, nhưng quá trang thành cung nữ mà đi theo đuôi hoàng thượng rồi xuống cung khúc hầu hạ, nô tỳ ở trong cung mấy năm nay đây là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Yến Uyển mỉm cười nhìn Dung Bội nói: bổn cung hầu hạ hoàng thượng thế nào thì cũng chỉ muốn hoàng thượng vui vẻ mà thôi, một nô tỳ như ngươi thì sao có thể xen vào được chứ. Trong tay Như Ý cầm chuỗi Phật châu, nàng chậm rãi chậm chậm lăn đi mà trầm giọng nói: Dung Bội không thể xen vào, nhưng bổn cung có thể. Bổn cung suy nghĩ cô bị bệnh cho nên mới cho cô quay về Tử Cấm Thành tịnh dưỡng, thì sao đột nhiên đến Sơn Trang nghỉ hè chứ. Cái bệnh này của cô cũng quá lợi hại rồi, có thể làm cho tinh thần cô phấn chấn lên trăm ngàn lần mà ngàn dặm lao đến bên cạnh hoàng thượng. Cái bệnh tốt như vậy, chỉ sợ mọi người trong cung đều phải hâm mộ. Yến Uyển đặt bàn tay trắng nõn trước ngực, lo sợ không yên nói: thần thiếp nghĩ cái bệnh của thần thiếp là nhất tâm nhớ đến hoàng thượng. Thần thiếp sợ không được thấy thánh nhan hoàng thượng, mà lỡ thần thiếp có mệnh hệ gì thì chẳng phải thương tiếc cả đời sao ạ? Cho nên thần thiếp phải liều mạng đến chết mới lớn mật đi đến Sơn Trang nghỉ hè. Như Ý khinh thường cười nói: Hóa ra Lệnh Phi đang bệnh, mà vừa đến sơn trang nghỉ hè thì có thể lập tức khỏi hẳn. Với lại mà còn có thể ca sướng công khúc như vậy. Giọng nói Yến Uyển ôn nhu. Tình bất tri sở khởi, cố nhất giản nhi thâm. Người sống có thể chết, người chết có thể sống. Người mang lòng tương tư, cái sống chết cũng chỉ là một cái suy nghĩ. Huống chi thần thiếp bị bệnh, vừa mới gặp được hoàng thượng, tất nhiên cái gì cũng tốt. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Như Ý. Có thể nói, nhờ vào hồng phúc tề thiên của hoàng thượng mà thần thiếp được che chở. Tình bất tri sở khởi, cố nhất giản nhi thâm, nghĩa là tình không biết đến từ bao giờ, chỉ biết hướng về một người mà yêu say đắm. Lời nói như vậy tất nhiên là không thể không có chút kinh sợ. Nếu lời này lọt vào tai nam nhân thì chỉ sợ khiến nam nhân đó càng thêm xúc động. Như Ý cúi mặt xuống, có một tia cười lạnh nhợt nhạt xẹt qua. Cô nói như vậy là muốn ám chỉ bổn cung không tốt vì đã không cho cô gặp hoàng thượng để cô khỏi bệnh sao? Yến Uyển mỉm cười như làn nước thu thủy, gợn sóng chậm rãi, bên trong đôi mắt dâng lên mộ tầng hơi nước. Dung nhan nàng mỹ lệ dịu ngoan mà phục tùng, khiến người khác không khỏi yêu thương. Thần thiếp tự biết mạo phạm cung quy, cho nên bây giờ mới đến gặp hoàng hậu nương nương, xem như đến để tạ tội, cũng như có một phần đại lễ dâng lên hoàng hậu nương nương. Như Ý ung dung nói. Đại lễ gì? Nói ra xem nào. Yến Uyển ôn nhu nói ra từng chữ một. Cao Bân bị cách chức. Khuôn mặt Như Ý bình thản không chút gợn sóng. Tuệ Hiền hoàng quý phi đã chết lâu như vậy rồi, dù hoàng thượng có vài phần tình cũ, nhưng dù sao cũng dần có chút đạm bạc mờ nhạt. Cô nói như vậy, xem ra cũng là nhờ cô góp lời với hoàng thượng, cho nên Cao Bân mới bị cách chức nhanh như vậy rồi. Yến Uyển khiêm tốn nói, cho dù thần thiếp phí chút sức lực miệng lưỡi thì cũng không thể khiến Tuệ Hiền hoàng quý phi sống lại mà tạ tội với hoàng hậu nương nương. Cho nên thần thiếp chỉ đành phải dùng a mã của nàng ta để tạ tội thôi. Nếu nương nương cảm thấy việc này của thần thiếp không đủ để chuộc lỗi, thì thần thiếp sẽ để cho hoàng hậu nương nương trách phạt. Có một chút im lặng thật lâu, Như Ý cũng mỉm cười rất nhanh, ngữ khí hòa hoãn nói. Cô là sủng phi ở trước mặt hoàng thượng, nếu trách phạt cô thì còn ai hầu hạ cho hoàng thượng chứ? Thôi bỏ qua đi. Yến Uyển quỳ xuống, bò đến trước mặt Như Ý nói. Lúc trước thần thiếp có sai lầm, cũng là vì có xuất thân hèn mọn mà không hiểu được đại cục, nhưng trong lòng thần thiếp lúc nào cũng kính trọng hoàng hậu nương nương. Tuy rằng thần thiếp ngu dốt, nhưng cũng biết cầu xin xu nịnh bên cạnh hoàng hậu nương nương. Nếu nương nương có thể cho thần thiếp dậy nước quét nhà, thì thần thiếp sẽ thấy vui mừng vô cùng. Dung bội tươi cười nhưng giọng nói lại sắc bén. Lệnh phi nương nương nguyện ở bên cạnh hoàng hậu nương nương dậy nước quét nhà, vậy thì các nô tỳ phải đi đến nơi nào đây chứ? Được rồi, các nô tỳ sẽ hầu hạ hoàng hậu nương nương, còn lệnh phi nương nương cứ tận tâm hầu hạ hoàng thượng đi. Nếu trong lục cung ai ai cũng an phận, thì hoàng hậu nương nương cũng cảm thấy thanh nhàn. Như Ý liếc mắt nhìn Dung Bội, cười thông dong an hòa. Được rồi, giờ này không còn sớm nữa. Bổn cung nhớ hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của cô, cô mau đi đến dưỡng tâm điện thị tẩm đi. Tâm ý của cô, bổn cung sẽ nhận. Yến Uyển cúi đầu lạy ba cái, rồi không người thối lui. Dung Bội nhìn nàng đi ra ngoài, hung hăng mắng một câu. Giả giờ làm ra vẻ khác người. Như Ý ấn nhẹ cánh tay Dung Bội nói. Lời ngươi nói lúc này cũng đã khiến cho nàng ta thấy đau rồi, ngươi không cần phải nói gì nữa. Dung Bội thở dài nói. Sao hoàng hậu nương nương không mượn cơ hội này để trách phạt lệnh phi tự tiện rời cung chứ ạ? À? Như Ý lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi dùng ngón trỏ chấm chút cao bạc hà nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, từ từ nói. Ngươi cho rằng lệnh phi thật sự muốn đem công sức đó để đến tạ tội sao? Nàng ta nói cho bổn cung biết, nàng ta có thể khiến Cao Bân cách chức là để nhắc nhở bổn cung rằng giờ đây trong lòng hoàng thượng, nàng ta đã có sức ảnh hưởng rất lớn rồi. Dung Bội biểu môi nói. Cao Bân bị cách chức là do bản lĩnh của Ngũ A Ca, nàng ta làm sao có công lao này chứ? Như Ý lấy tay chặn lại, chiếc phấn nhẫn hồng bảo trên tay lộ ra một ánh sáng rực rỡ. Mặc dù chuyện Cao Bân cách chức là do Vĩnh Kỳ ra tay, nhưng nó vẫn còn nhỏ, thế lực cũng không nhiều, với lại làm việc cũng không thể xuất đầu lộ diện quá nhiều. Lệnh phi dám nói điều này, tất nhiên là không sợ bổn cung đi thăm dò. Có thể thấy được Cao Bân cách chức đúng là do Lệnh Phi xuất lực. Như Ý ngưng thần một lát. Hơn nữa bổn cung vẫn cảm thấy nghi hoặc. Ngày đó Lệnh Phi lấy cớ bị bệnh mà quay về cung tĩnh dưỡng, thì sao có thể đường đường chính chính đến sơn trang nghỉ hè như vậy chứ? Nhất định là có người âm thầm tương trợ. Loại người này... Như Ý trầm ngâm mà chậm rãi lăn từng hạt vật châu trong tay. Dung Bội kinh sợ nói: "Nương nương hoài nghi là..." Thủ thế Như Ý bị kìm hãm, chậm rãi lắc đầu. Nếu thật sự nghi ngờ thì ai ai cũng đều đáng nghi. Chỉ là đến được bước này, đúng là Lệnh Phi có quý nhân tương trợ. Lại được hoàng thượng sủng ái, nổi bật nhất trong hậu cung, thì chúng ta cần gì phải làm hoàng thượng dao động mà làm phật tâm ý hoàng thượng chứ? Là người nữ nhân, có được sủng ái thì sẽ có thất sủng. Đợi cho nàng ta thất sủng thì nên hơn. Dung Bội lo lắng nói: "Nhưng hôm nay Lệnh Phi được sủng ái như vậy, ngay cả Hãn Tần cũng không bằng." "Hãn Tần chắc chắn sẽ không mất đi sủng ái. Tuy rằng Hãn Tần ngay thẳng, nhưng lại không phải là người dụng về. Huống chi hoàng thượng coi trọng chuyện chuẩn cát nhĩ thì sẽ không lạnh nhạt Hãn Tần." Như Ý im lặng một chút rồi nói: "Không phải Lệnh Phi được sủng ái thì người bên ngoài cũng được sủng ái. Người lên ta xuống cũng là cái phong thủy luân chuyển mà thôi. Bổn cung là hoàng hậu, là chính cung thì vô luận ai được sủng ái thì cũng sẽ không thay đổi được điều đó. Nếu đã vậy thì sao không thờ ơ lạnh nhạt mà an phận chứ?" Dung Bội thoáng yên tâm thấp giọng nói: "Chỉ là phi tần còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ vì hoàng thượng mà sinh hạ long thai, khi đó chẳng phải địa vị của nàng ta càng thêm vững chắc sao? Nương nương cần phải phòng bị một chút đi ạ." Ánh trăng nhẹ nhàng rọi sáng vào bên trong điện, khuôn mặt Như Ý ôn nhu bình thản, càng được ánh trăng chiếu vào thì càng tăng thêm ổn trọng. Nếu nói về con cái, không phải Thuần Quý Phi và Gia Quý Phi có nhiều con cái nhất sao? Nếu muốn củng cố địa vị thì chỉ dựa vào tâm ý hoàng thượng mà thôi. Hoàng thượng đã có nhiều hoàng tử, công chúa như vậy, thì cho dù Lệnh Phi sinh ra được cái gì thì cũng không cần sợ. Như Ý thở dài một tiếng buồn bã nói: "Bổn cung chỉ lo lắng cái tâm tính của các tần phi mà thôi. Dung Bội, ngươi có thấy bàn tay Lệnh Phi bị sưng đỏ lên không?" Dung Bội nhíu mày nói: "Nô thì có thấy, chỉ là nàng ta đang nhận được ân sủng, đang sống trong sung sướng an nhàn, thì sao cần phải lao lực làm tổn hại thân thể đến như vậy chứ?" Chiếc chậu hoa lục cúc đang nở rộ đẹp đẽ, lại nằm dưới ánh trăng càng tỏa ra cái dáng vẻ cô tuyệt. Như Ý tùy tay bẻ một đóa hoa cúc, lắc đầu nói: "Đó là dấu vết của dây cung. Nghe nói lúc còn ở sơn trang nghỉ hè, Lệnh Phi thường làm bạn bên cạnh hoàng thượng đi săn kỳ xạ. Bổn cung nhớ Lệnh Phi có xuất thân Hán quân kỳ, tài nghệ thiện xạ không bằng nữ tử Mãn Mông, nhất định nàng ta đã âm thầm khổ công luyện tập, cho nên mới có thể có được như thế. Người nữ tử này bề ngoài thì nhu nhược, nội tâm lại kiên cường, đúng là không thể xem thường được." Dung Bội do dự nói: "Vậy chúng ta nên làm thế nào ạ?" Như Ý nhẹ nhàng ngửi đóa hoa lục cúc, rồi lẳng lặng chậm rãi lăn chuỗi Phật châu trong tay. "Biết như vậy là được rồi, cứ chờ xem thế nào." Yến Uyển bước vào dưỡng tâm điện. Nàng được các cung nữ cởi bỏ y phục trang sức trên người, rồi được bọc lại bằng tẩm y bằng gấm và giao đến trong tay thái giám thị tẩm. Trong tẩm điện, hoàng đế đã nghiêng mình dựa vào trên tháp đợi nàng. Yến Uyển nghe tiếng bước chân của đám cung nhân dần dần lui xa, rồi tự mình chui ra tẩm y bằng gấm, rồi bò vào trong lòng hoàng đế, lộ ra khuôn mặt trang điểm thuần trắng như hoa sen. Hoàng đế cười vuốt ve hai má của nàng. "Trẫm thích nàng đơn giản như vậy, tự như ngày đó trẫm nghỉ hè ở sơn trang mà nhìn thấy nàng một thân mộc mạc mà khiến trẫm kinh diễm, nhớ mãi không quên." Yến Uyển nhìn ánh nến trong điện chiếu vào bát bảo văng sức trên người hoàng đế, rồi phản chiếu thẳng vào mắt nàng, làm cho trong tim nàng sinh ra hoan hỷ. Rốt cuộc nàng có thể vượt qua bao đêm dài mà ở trong nơi này. Nàng có thể dùng cái đắc ý của mình mà vui cười thỏa thích, dùng cái tiếng cười để chiếu sáng cái tịch mịch mà ghen ghét trong Tử Cấm Thành. Nàng nằm trong lòng hoàng đế nũng nịu nói: "Dạ, hoàng thượng thương tình cố niệm mà không chán ghét cái khuôn mặt nhiều năm này của thần thiếp." Hoàng đế mỉm cười, hôn lên gò má của nàng nhẹ giọng nói: "Có thể khiến trẫm không chán ghét thì đó là ưu việt của nàng." Yến Uyển tránh né chòm râu của hoàng đế đang phất trên mặt, tiếng cười của hoàng đế như tiếng chuông bạc bay trong cơn gió mà vang lên tiếng thanh thúy. Nàng giãy giụa khiến cho đôi khuyên tai lam ngọc chuyển động. Nàng nhỏ nhẹ kêu đau lên một tiếng, cũng không để ý đến vành tai đang đau đớn mà tháo xuống soi rọi trước ánh nến. Một lát sau, nàng thấy đôi khuyên tai không có vấn đề gì thì mới cẩn thận đeo lại, ôn nhu nói: "Do thần thiếp không cẩn thận." Hoàng đế thấy nàng để ý như thế cho nên liền nói: "Đôi khuyên tai này trẫm thấy nàng hay đeo trên người, nàng thích cái này lắm sao? Sao trẫm nhìn thấy có chút quen mắt vậy nhỉ?" Yến Uyển buồn bã nói: "Thần thiếp nói thật, hoàng thượng sẽ không trách tội thần thiếp chứ?" Hoàng đế nói: "Tất nhiên là không rồi, nàng nói gì trẫm cũng đều yêu thích." Yến Uyển khiếp sợ ngưỡng mặt nói: "Đôi khuyên tai này là vật yêu thích nhất của Thư Phi, cũng là di vật duy nhất của tỷ ấy. Thần thiếp nghĩ đến tình cảm tỷ muội nhiều năm, cho nên cố ý đeo vào để tưởng niệm." Trên mặt hoàng đế chợt lóe lên một chút mây đen, thản nhiên nói: "Trong cung có rất nhiều đồ tốt, ngày mai trẫm sẽ thưởng cho nàng đôi khuyên tai Minh Châu để cho nàng đeo. Đồ vật của người chết không tốt lành gì, tốt nhất đừng chạm vào." Yến Uyển rụt rè nói: "Hoàng thượng nói đúng, chỉ là thần thiếp thương hại Thư Phi sớm tạ thế, thập A Ca cũng chết yểu, cho nên trong lòng thần thiếp vẫn không buông bỏ xuống được." Hoàng đế nghĩ đến thập A Ca cho nên cũng có chút không đành lòng nói: "Lúc trước trẫm thấy nàng và Thư Phi hay lui tới với nhau, trẫm cũng thấy tâm địa nàng ôn hòa, cho nên mới không buông bỏ xuống được. Thư Phi cũng vậy, thập A Ca cũng thật đáng thương." Khóe mắt Yến Uyển rơi ra hai giọt nước mắt trong suốt mà nằm trên đôi gò má như ngọc của nàng, có vẻ như thương tâm. "Nếu như thập A Ca không chết yểu, thì tâm tính Thư Phi cũng sẽ không bị phong ma như vậy. Nhắc đến mới nhớ, lúc Thư Phi có thai, thần thiếp cực kỳ hâm mộ. Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng thường xuyên cảm thán chuyện Thư Phi có phúc khí. Ai ngờ đâu được Thư Phi lại đi trước như vậy." Hoàng đế im lặng một lát, cũng sinh ra mấy phần ai oán. "Trẫm có nhiều hoàng tử chết yểu, không chỉ có thập A Ca mà còn có nhị A Ca, thất A Ca và cửu A Ca. Nghĩ đến phụ tử duyên bạc, đúng là trời xanh không chiếu cố." Yến Uyển lấy tay lau đi nước mắt. "Phụ tử mẹ con cũng đều phải có duyên phận. Thần thiếp không có con cái cũng là do duyên phận quá ít. Thần thiếp nhớ rõ lúc hoàng hậu nương nương chưa sinh thập nhị A Ca và ngũ công chúa, lúc hoàng hậu nương nương nghe thấy Thư Phi tỷ tỷ có thai, cho nên cũng hâm mộ cảm khái mà say rượu. Thần thiếp ở bên cạnh nương nương nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy nương nương lại có lúc thất thố như vậy. May mà bây giờ hoàng hậu nương nương đã có trai gái đầy đủ, cũng có phúc báo." Mi tâm hoàng đế vừa động. "Hoàng hậu luôn là người cẩn trọng, cho dù có hâm mộ thế nào thì sao có thể say rượu được chứ?" Yến Uyển rút vào trước ngực hoàng đế ôn nhu nói: "Nếu thần thiếp không tận mắt nhìn thấy thì cũng không thể tin tưởng. Chỉ là sau này hoàng hậu nương nương luôn quan tâm đầy đủ đến long thai của Thư Phi tỷ tỷ, lúc nào cũng hỏi han ân cần, cho nên Thư Phi tỷ tỷ mới thuận lợi sinh hạ được thập A Ca, có thể báo đáp được tâm ý hoàng hậu nương nương. Chỉ là có điều không được hoàn mỹ là Thư Phi tỷ tỷ lại đột nhiên bị rụng tóc đến nỗi tổn hại đến thập A Ca ở trong bụng. Nghĩ đến duyên phận đã định, cho nên tỷ muội chúng thần thiếp không thể làm bạn được với nhau trong vài năm." Nàng nói đến câu này càng phát ra thương cảm rồi khóc lóc nức nở không thôi. Hoàng đế an ủi, vỗ về vào đầu vai gầy yếu của nàng. "Trẫm nhớ năm đó hoàng hậu và trẫm cũng đi giang nam tuần du. Hoàng hậu còn cố ý phái Giang Dữ Bân hồi cung chăm sóc Thư Phi. Hoàng hậu cũng coi như tận tâm." Yến Uyển khóc lóc nói: "Đúng vậy, ở trong cung làm bạn với Thư Phi tỷ tỷ, cũng có tỷ muội tốt của hoàng hậu nương nương là Du Phi tỷ tỷ. Du Phi sinh hạ được Ngũ A Ca, rốt cuộc cũng có chút vững chắc, vì lúc nhỏ Ngũ A Ca được hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng, vẫn mang danh nghĩa nửa đích tử. Thần thiếp vẫn luôn hâm mộ Thư Phi tỷ tỷ vì được hoàng thượng sủng ái như vậy, lại sinh hạ được thập A Ca và Ngũ A Ca mà được hoàng thượng yêu mến." Trong mắt hoàng đế chợt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá cũng chỉ là cái chớp mắt, rồi dường như không có việc gì mà xoa chiếc cằm của nàng. "Được rồi, đêm đẹp ngắn ngủi thì sao phải nhắc đến chuyện này chứ?" Nước mắt Yến Uyển chưa khô mà nhẹ giọng dạ một tiếng, mỉm cười nhìn hoàng đế rồi nằm trong lòng hoàng đế. Sau khi hoàng đế hồi cung thì hơn phần nữa để nghỉ ở trong cung Yến Uyển và Dĩnh Tần, có khi rảnh rỗi thì đi đến cung của Hãn Tần và Khác Thường Tại, còn các tần phi còn lại đều lười biếng bước chân đến. Lục Quân và Hải Lan thất sủng như cũ cho nên vẫn không nói gì. Chỉ là Ngọc Nghiên không có chút đành lòng, Khánh Tần và Tấn Tần còn trẻ cho nên không nhẫn nhịn được mà oán thán thành lời. Như Ý ngẫu nhiên nghe được vài câu thì cũng chỉ biết khuyên nhủ: các muội còn trẻ, còn xinh đẹp thì ngày sau vẫn còn dài. Gia Quý Phi có nói gì đâu. Ngày đó nghỉ hè ở Sơn Trang, Gia Quý Phi là tần phi có địa vị tối cao, nhưng cũng phải trơ mắt nhìn lệnh phi phục sủng, thì các muội cần gì phải oán thán khắp lục cung chứ. Ngọc Nghiên tức giận, nhưng cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà cười nói: hóa ra hoàng hậu nương nương là người có tính tình ôn hòa như vậy. Thần thiếp cứ nghĩ nương nương vẫn còn có cái tính tình sát phạt quyết đoán năm đó chứ. Bên trong mắt nương nương sẽ không chấp nhận được một hạt cát như vậy. Như Ý giơ chiếc khăn tay lên, phân phó dân chi dâng món điểm tâm lên cho các vị tần phi, rồi trả lời thông dong như nước chảy mây trôi. Năm tháng dội dàng như nước chảy, bây giờ bản thân cũng đã làm mẹ, thì cần gì phải có tính tình hỏa bạo ma luyện chứ. Gia Quý Phi không phải cũng cảm thấy như vậy sao? May mà có Vĩnh Thành đang nổi bật, cho nên Ngọc Nghiên cũng có chút an ủi, liền nói: thần thiếp tự biết không thể so được với ngôi vị tối cao của hoàng hậu nương nương, cho nên cũng chỉ có thể đem hết tâm tư ký thác vào các con bên cạnh. Nàng cầm chiếc quạt theo hình thược dược mà khẽ lay động. Thần thiếp cũng đã 40 tuổi, may mắn con trai lớn của mình không chịu thua kém ai, chắc chắn sẽ sớm lập gia khai phủ, xem như cũng có cái trông cậy vào. Nếu con cái còn nhỏ tuổi thì không biết phải chờ mong đến lúc nào mới được như vậy đây chứ. Uyển Nhân nghe được lời này đều mang ý chăm chọc Như Ý. Nàng là người ôn hòa cho nên vội ngắt lời cười nói: bây giờ cũng sắp đến tháng 10 rồi, mấy ngày nay đều có khí lạnh, sao Gia Quý Phi lại còn cầm quạt nữa vậy? Ngọc Nghiên mỉm cười, mắt ngọc mày ngài: tuy thi thơ ta không tinh thông, nhưng cũng biết được vài điển cố. Ánh mắt nàng lưu luyến liếc nhìn Như Ý nói: thường khủng thu tiết chí, lương tiêu đoạt diêm nhiệt, khí quyên khiếp tứ trung, ân tình trung đạo tuyệt. Uyển Tần cô từ xưa đến nay không được sủng ái, thì sao hiểu được cái sợ của những người như chúng ta, phàm là đã từng được hoàng thượng sủng hạnh, ai lại không sợ có ngày trở thành một chiếc lá mùa thu mà bị tùy ý người khác ném đi chứ. Cho nên ta mới càng cảm thấy luyến tiếc mà chẳng sợ trời lạnh, mà vẫn luôn mang chiếc quạt bên người. Đoạn thơ trên là đoạn thơ trong bài Oán Ca Hành, hay còn gọi là Thu Phiến hoặc Chiếc Quạt Mùa Thu của Ban Tiệp Dư. Ban Tiệp Dư trong thời Hán thành đế, nàng bị hai chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức du oan nên bị Hán thành đế đày ra Thường Tín Cung hầu hạ Hoàng Thái Hậu, đau buồn nên viết ra bài thơ này. Đầy đủ của bài thơ đó như sau: tân liệt tề hoàng tố, tiên khiết như sương tuyết, tài di hợp hoang phiến, đoàn đoàn tự minh nguyệt, xuất nhập quân hoài tụ, động giao di phong phát, thường khủng thu tiết chí, lương tiêu đoạt diêm nhiệt, khí quyên khiếp tứ trung, ân tình trung đạo tuyệt. Lược nghĩa: mới chế lụa tề trắng, trong sạch như tuyết sương, đem làm quạt hợp hoang, tròn giống hình trăng sáng, tra vào tay áo vua, lay động sinh gió mát, thường sợ tiết thu đến, gió mát cướp hồng nhiệt, nên cất vào gốc trương, nửa đường ân ái tuyệt. Uyển Nhân là người thành thật, cho nên miệng lưỡi không tranh cãi được với Ngọc Nghiên, cho nên nàng chỉ phải cúi đầu không nói gì. Như Ý vừa cười vừa nghiêm nghị nói: ai cũng nói chiếc quạt mùa thu gặp gió thì đúng là chiếc quạt thu đáng thương, bổn cung thì khác, vẫn cảm thấy chiếc quạt thu tự làm tự chịu. Cái gọi là quạt tròn tất nhiên ngày hè ưu ái nhớ nhung, lại thấy luyến tiếc khi rời tay, nhưng khi đến mùa đông nó lại không thích hợp, tất nhiên phải dứt bỏ sang một bên. Nếu là người thông minh, ngày hè hãy là quạt tròn đưa gió lạnh, ngày lạnh hãy là lò sưởi tay ấm lòng người mà khiến người ta yêu thích còn không kịp, thì sao có thể dứt bỏ sang một bên được chứ? Cho nên phải luôn hợp thời thế, biết tiến biết lui thì mới là trọng yếu. Hải Lan nhìn Như Ý, hiểu ý cười nói: hoàng hậu nương nương nói đúng lắm. Hoàng thượng cũng không phải là hôn nhân như Hán Thành Đế, thì sao có thể đọc sủng tỷ muội Triệu Phi Yến mà khiến cho các tỷ muội khác có cái kết cục như chiếc quạt thu được chứ? May mà Gia Quý Phi nói đùa, nếu không thì ai cũng nghĩ Gia Quý Phi chửi bới Thánh Minh Hoàng thượng ở sau lưng. Trước mặt người khác, Hải Lan luôn là người ít lời, nhưng trong lời nói lúc nào cũng chứa đầy ý nghĩa mà đâm vào cơ mặt Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên cảm thấy xấu hổ, liền cất đi chiếc quạt thu mà quát lớn Lệ Tâm bên cạnh. Trà lạnh rồi, còn không mau thêm chút nước nóng vào, đúng là không biết hầu hạ. Như Ý và Hải Lan liếc mắt nhìn nhau mỉm cười mà không để ý đến Ngọc Nghiên, chỉ quay đầu nhìn Lục Quân thân thiết nói. Mấy hôm trước bổn cung có nghe hoàng thượng nhắc tới Vĩnh Chương và các chư vị hoàng tử hơi nhiều tuổi. Bây giờ Vĩnh Thành và Vĩnh Kỳ đều đã có tiền đồ, cho nên bổn cung có nói cũng nên cho người trưởng tử Vĩnh Chương làm tấm gương mẫu, vì tôn thất triều đình mà tận chút tâm lực. Hoàng thượng cũng đã đồng ý chuyện này rồi. Sắc mặt Ngọc Nghiên có chút khó coi, nàng trầm ngâm một lát rồi chợt cười nói. Ai da, hóa ra mấy ngày hôm trước hoàng hậu nương nương có gặp hoàng thượng, thần thiếp chỉ sợ hôm trước đồng ý nhưng hôm sau lại quên rồi. Bây giờ hoàng thượng đều dành hết tâm ý bên cạnh lệnh phi, có lẽ lời hát côn khúc thấm vào xương cốt mà quên hết mọi thứ. Yến Uyển vốn đang ngồi im lặng nãy giờ, bây giờ nghe thấy Ngọc Nghiên nhắc đến mình cho nên vội cười làm lành. Hoàng thượng chỉ là lúc rảnh rỗi mà đến chỗ muội muội ngồi một chút và nghe hát côn khúc thôi mà, tâm ý của hoàng thượng đều dành cho hoàng hậu nương nương. Ngọc Nghiên cười lạnh một tiếng. Hóa ra hoàng thượng thích ở nơi đó của cô nghe chút côn khúc mà giống với thời Mai Tần xuất thân Nam Phủ đàn tỳ bà. Tất cả cũng chỉ là thú tiêu khiển, không chút nghiêm túc ư. Bây giờ Mai Tần đã chết, hoàng thượng chưa từng nhắc tới một lời. Cô không sợ ngày sau của cô cũng như vậy sao? Nàng thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Như Ý. Nhắc đến thì hoàng hậu nương nương yêu thương Tam A Ca của Thuần Quý Phi cũng là điều phải thôi. Ai bảo hoàng hậu nương nương có hữu duyên nhất với Tam A Ca chứ? Lời này là có ý khiêu khích, ngay cả Như Ý cũng không thể nhẫn nhịn được nổi. Đúng vậy, chuyện xưa bao nhiêu năm về trước, nếu Ngọc Nghiên không phải là người cũ lúc còn ở Dương Phủ, thì chỉ sợ ngay cả ký ức của Như Ý cũng đều mơ hồ trở thành một cái ánh trăng mông lung mờ nhạt hơn 20 năm trước. Vĩnh Tần vốn xuất thân Mông Cổ, tư lịch không nhiều, cho nên vốn không hiểu những chi tiết này, cho nên nàng nhịn không được liền hỏi. Đâu phải sinh Tam A Ca thì sao lại có hữu duyên nhất với Tam A Ca chứ ạ? À? Lục Quân nghe được liền cảm thấy bất an mà nhíu mày liên tục. Hải Lan chợt cười nói. Cái gì mà hữu duyên hay không hữu duyên chứ? Gia Quý Phi cứ thích nói đùa. Ngọc Nghiên muốn Vĩnh Tần nghe thấy một câu cho nên che miệng cười nói. Du Phi có gì mà muốn cản lại chứ? Năm đó không phải hoàng hậu nương nương đã không được gả cho Tam A Ca của tiên đế hay sao? Nếu không hữu duyên thì cũng có duyên mà không có phận. Hoàng hậu nương nương thấy có đúng không ạ? À? Như Ý cười nhẹ, đáy mắt chứa tia hàn băng lạnh lẽo, chậm rãi nói. Gia Quý Phi càng ngày càng biết nói chuyện khôi hài. Dung Bội, nội vũ phủ mới vừa chế tạo đôi vòng tay xích kim đèn lồng, người mang ra đây ban thưởng cho Gia Quý Phi. Ngọc Nghiên nghe được hai chữ vòng tay, cả người liền rung lên, không tự giác mà sờ dành tay của mình rồi rùng mình một cái. Yến Uyển thấy Ngọc Nghiên xấu hổ, cho nên liền khiến cho Như Ý cảm thấy thích thú mà nói. Hoàng thượng vừa mới ban thưởng cho thần thiếp chút trang sức quý, thần thiếp cũng sẽ chọn vài cái vòng tay đẹp đẽ mà sẽ đưa cho Gia Quý Phi. Hãn Tần không thích Yến Uyển dênh giáo như vậy, liền biểu môi nói. Người ta nói dệt hoa trên gấm mới tốt, nếu tặng lễ mà như bỏ đá xuống giếng thì đúng là làm hỏng tâm thuật. Như Ý biết rõ hai người cân sức ngang tài, cũng không khỏi tranh đấu gay gắt, cho nên nàng cũng lười để ý, chỉ nở nụ cười nói vài câu, rồi mọi người cũng lui quay về. Chương 2. Hoàng tử. Vài ngày sau yên ắng vô cùng, vào một ngày gió thu phơ phất, hơi lạnh cứ như là đang nhảy múa xung quanh thân thể. Sau khi Như Ý ngủ dậy thì nhìn ngoài cửa sổ, Vũ Mẫu đang bồng Vĩnh Cơ mà chơi đùa. Tiếng cười trẻ con thanh thúy vang lên cũng khiến cho tinh thần con người thả lỏng mà sinh ra vài phần nhu hòa. Đã nhiều ngày hoàng đế ở tiền triều bận rộn chuyện Chuẩn Cát Nhĩ. Nghe nói hoàng đế lệnh cho bá đặc bộ về kinh thành phong Thân Dương, ngạch phụ của Đoan Thục trưởng công chúa là Đạt Ngõa Tề bất mãn, giận dữ mà không chịu hồi cung tham kiến, tuyên bố nếu không có mặt của bá đặc bộ thì mới bằng lòng bỏ qua. Phân tranh giữa Chuẩn Cát Nhĩ và bá đặc bộ đã tồn tại lâu đời, đặc biệt là vào năm Càn Long thứ 18, Đạt Ngõa Tề vì đoạt quyền vị Đa Nhĩ Trác mà cử binh chinh chiến, cướp sạch bá đặc bộ, cướp đi rất nhiều súc vật, lương thảo, tài vật, còn cướp đi trẻ con, phụ nữ. Bá đặc bộ chưa từng trải qua hào kiếp nào như vậy. Xe Lăng Thân là bộ lạc đứng đầu, không thể nhịn được nữa mà phải xuất lĩnh hơn 1 vạn bộ đang ly khai quy phục Đại Thanh. Hoàng đế thấy Xe Lăng Thân dẫn hơn 1 vạn người quy thuận cho nên cực kỳ hài lòng, không chỉ tự mình tiếp kiến Xe Lăng Thân mà còn đặt phong làm Thân Dương, thể hiện khen ngợi. Vì việc trịnh trọng như vậy, hoàng đế cho Tứ A Ca Vĩnh Thành và Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ chủ trì nghi lễ đón tiếp, khiến cho Xe Lăng Thân quy thuận vui mừng khôn xiết. Đến lúc này, tất nhiên Vĩnh Thành ở tiền triều được nhiều người chú ý, ngay cả Kim Ngọc Nghiên ở trong hậu cung cũng thập phần sủng ái. Các tần phi tuy không dám công nhiên xu nịnh Ngọc Nghiên trước mặt Như Ý, nhưng cũng lén đến chúc mừng, khải tường cung náo nhiệt vô cùng. Thậm chí ngay cả Hải Lan nhiều năm chưa từng thị tẩm, ân sủng, nhưng cũng vì thể diện Vĩnh Kỳ mà các tần phi có phân vị thấp cũng đến nịnh hót nói chuyện. Như Ý chỉ làm như không biết, cho nên cũng miễn cho tần phi đến dực khung cung nói chuyện, nàng cũng thanh tịnh rất nhiều. Vào một buổi trưa mát mẻ, nàng đang buồn ngủ mà chuẩn bị đi ngủ, thì thấy Tam Bảo lặng lẽ bước vào. Như Ý nghe được động tĩnh, nhưng cũng lười biếng mở mắt, mệt mỏi nói. Có chuyện gì? Tam Bảo mang vẻ lo lắng vô cùng. Du Phi nương nương vội vã cầu kiến nương nương, nghe nói Ngũ A Ca bị hoàng thượng quở trách, e là không tốt. Như Ý mở mắt ra, cơn buồn ngủ cũng dần tiêu tan, trong lòng nàng không tin. Xưa nay Vĩnh Kỳ làm việc thỏa đáng thì sao đột nhiên lại bị hoàng thượng quở trách chứ? Tam Bảo chỉ nói, chuyện này nô tài cũng không biết. Như Ý lập tức ngồi dậy trầm giọng kêu. Dung Bội, hầu hạ bổn cung rửa mặt chải đầu thay y phục. Tam Bảo, cho Du Phi vào đi, nói hãy chờ ở Noạn Cát một chút. Hải Lan nhìn thấy Như Ý cũng không khỏi kinh sợ. Như Ý làm bạn với Hải Lan nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy nàng có bộ dáng thất kinh sợ hãi như vậy. Trên khuôn mặt trước mắt cũng đã cọ rửa son phấn, càng hiện ra sắc mặt đau khổ, mà cái trang điểm trắng trong thuần khiết càng làm cho nàng giống như một vị mẫu thân bất lực. Hải Lan vừa nhìn thấy Như Ý thì hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, buồn bã nói. Hoàng hậu nương nương, cầu xin nương nương hãy cứu lấy Vĩnh Kỳ. Như Ý thấy nàng như vậy cũng không khỏi có chút bất an, vội lấy tay đỡ Hải Lan đứng lên nói. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vừa mới hỏi câu đó, Hải Lan chảy ra nước mắt không ngừng. Hoàng hậu nương nương, Vĩnh Kỳ bị hoàng thượng quở trách. Nàng chưa nói xong thì khóc lóc càng nức nở hơn. Như Ý không muốn nàng khóc lóc như vậy, liền nhíu mày nói. Nếu đứa con không được phụ thân quở trách thì đứa con đó sau này sẽ bị hư hỏng thì sao? Nàng lấy chiếc khăn tay mà lau nước mắt cho Hải Lan. Được rồi, mụ hãy nói rõ xem nào. Hải Lan cố gắng nhẫn nhịn nước mắt nói. Hoàng thượng lệnh cho Vĩnh Thành và Vĩnh Kỳ đối đãi tốt với bá đặc bộ Thân Dương Xe Lăng Thân. Tất nhiên hai hài tử hết sức cấp bậc lễ nghĩa, không chút khinh suất. Nhưng Vĩnh Kỳ vẫn là đứa còn trẻ mà nói chuyện không biết nặng nhẹ, không học theo Vĩnh Thành mà có lén nói câu. Hoàng A Mã hậu đãi Xe Lăng Thân như vậy thì sẽ đặt phu quân của Đoan Thục cô ở đâu chứ? Đạt Ngõa Tề thương tâm thì không sao, nhưng còn khiến cho Đoan Thục cô bận tâm chuyện thể diện nữa. Trong lòng Như Ý trầm xuống rồi hít một ngụm hơi lạnh. Vĩnh Kỳ nói câu đó cũng chỉ là vô tâm, nhưng lại bị người hữu tâm nghe thấy mà đi nói cho hoàng thượng nghe, có phải không? Có phải người hữu tâm này chính là huynh trưởng tốt Vĩnh Thành của nó, có đúng không? Hải Lan khóc lóc nghẹn ngào, cố gắng gật đầu rồi một lát sau mới nói. Vĩnh Thành cũng chỉ là nói đùa cho hoàng thượng nghe thôi, con còn nhỏ thì biết cái gì chứ. Nhưng mà hoàng thượng... Nàng nhịn không được lại muốn khóc lóc, nhưng lại thấy Như Ý đang nhìn chằm chằm vào nàng, cho nên nàng đành phải dùng khăn tay lau đi nước mắt. Hoàng thượng nghe xong liền nổi giận, nói trong lòng Dĩnh Kỳ chỉ có chuyện nhà mà không có chuyện nước, chỉ có thân thiết mà không có quân thần. Dĩnh Kỳ nghe những lời răn dạy nặng nề như vậy, lập tức quỳ xuống thỉnh tội với hoàng thượng. Hoàng thượng phạt nó quỳ trong ngự thư phòng một canh giờ rồi đuổi ra ngoài, không cho nó dính líu tới chuyện bá đặc bộ thân dương nữa. Sắc mặt Như Ý càng ngày càng âm trầm, nàng đành phải ôn nhu nói: "Thôi cứ cho Dĩnh Kỳ quay về đi, rồi cố gắng dạy dỗ nó thêm nữa, dạy cho nó biết phải cẩn thận đầu lưỡi của mình, nếu không sẽ bị người sau lưng nắm được cái thóp. Lần này bị răn dạy như vậy thì không biết lần sau sẽ thế nào nữa." Hải Lan khóc thảm không thôi, như là cái thân lá yếu ớt thấp thỏm đang chịu đủ loại mưa gió. Nương nương và muội muội dốc lòng dạy dỗ nhiều năm như vậy, ai ngờ lại khiến cho Dĩnh Kỳ không xử lý được công việc mà bị trách phạt như vậy. Muội muội nghĩ lại đúng là đau lòng sợ hãi. Những năm gần đây, hoàng tử nào bị hoàng thượng răn dạy thì có ai là có kết cục tốt đẹp chứ ạ? Đại A Ca thương tiếc mà chết, Tam A Ca buồn bực không vui, bây giờ lại đến Dĩnh Kỳ của muội muội. Gió mùa thu xoay chuyển dưới mặt đất lạnh lẽo rồi cuốn theo gốc quần. Như Ý nhìn chằm chằm vào Hải Lan, lấy cái ánh mắt trầm tĩnh để trấn an cái thần tình bối rối thất thố của Hải Lan. Giọng nói nàng không cao nhưng đủ để cho người khác cảm thấy yên ổn. "Hải Lan, muội có cảm thấy chúng ta dốc lòng dạy dỗ hài tử như vậy, có thể nào cũng chỉ là lời nói lừa dối hoa mắt ù tai hay không?" Hải Lan ngẩn người ra, trưng trưng lắc đầu. "Không có đâu, Dĩnh Kỳ là đứa con tốt, muội muội không tin nó là người ngỗ nghịch quân phụ như vậy, nó chỉ là vô tâm mà thôi." "Đúng vậy, dũng khí chính là cái chúng ta phí hết tâm huyết để dạy dỗ cho nó, nhưng mà..." Ánh mắt Như Ý cũng dần lạnh lẽo mà mất đi cái ôn hòa độ ấm từ ái vốn có. "Nó chính xác đã nói như vậy thì chúng ta cũng không còn cách nào khác." Như Ý nhìn thoáng qua Hải Lan đang nằm dưới mặt đất khóc lóc không thôi, nàng xoay người lại, ngữ khí lạnh nhạt như sương tuyết. "Dung bội, đưa Du Phi hồi cung. Con trai của muội ấy mất đi cái đúng mực thì muội ấy cũng đừng làm mất đi cái đúng mực của mình mà khiến cho hoàng thượng chán ghét." Hải Lan nhìn bóng dáng Như Ý rời đi mà mở miệng thở dốc, không nói nên lời mà đau lòng quỳ trên mặt đất. Kể từ đó về sau, Dĩnh Kỳ dần dần bị lạnh nhạt, ngay cả Diên Hy cung của Hải Lan cũng không có người đặt chân đến. Ở trong mắt tất cả mọi người thì Dĩnh Kỳ đã mất đi thương yêu của hoàng đế, cho nên không có ai dám hỏi thăm. Ngay cả đám cung nhân cũng ngầm nghị luận tương lai của Dĩnh Kỳ, cũng sẽ giống như Tam A Ca Dĩnh Chương của Tô Lục Quân. Có người còn nói thân phận Hải Lan không cao quý bằng Lục Quân, với lại bên cạnh không có nhiều con, cho nên chỉ sợ Dĩnh Kỳ cũng sẽ chết sớm như Đại A Ca Dĩnh Hoàng. Nhân tình như trời rét lạnh mà bức bách mẫu tử Hải Lan, Dĩnh Kỳ thì không muốn gặp ai, cho nên Hải Lan cũng đóng chặt cửa cung, trước mắt cũng chỉ không muốn nghe lời bàn tán của người khác. Ngẫu nhiên có lần hoàng đế có hỏi một câu: "Hoàng hậu, rốt cuộc Dĩnh Kỳ là đứa con danh nghĩa của nàng, lại được nàng nuôi dưỡng nhiều năm, tuy rằng trẫm có nổi giận, nhưng sao nàng không vì nó mà cầu tình chứ?" Như Ý im lặng hầu hạ mặc bào phục thiết triều cho hoàng đế, khuôn mặt nàng bình tĩnh như nước mùa thu. "Hoàng thượng quở trách Dĩnh Kỳ thì tất nhiên muốn tốt cho nó. Thần thiếp thân là mẹ cả, không thể dạy dỗ tốt được Dĩnh Kỳ. Tất nhiên là thần thiếp thất trách, thì sao còn mặt mũi nào mà cầu tình cho nó chứ?" Hoàng đế vừa lòng gật đầu. "Hoàng hậu có thể công chính công bằng như vậy, đúng là rất tốt." Hắn nắm tay Như Ý nói: "Bây giờ vào triều vẫn còn sớm, trẫm vẫn muốn nhìn Dĩnh Cơ. Như Ý, nàng đưa trẫm đi đi." Hai người cười nói oanh yến mà không nhắc đến chuyện Dĩnh Kỳ. Giờ đây không còn Dĩnh Kỳ thì Dĩnh Thành như là nhất chi độc tú, chiếm hết phong cảnh. Nhất chi độc tú nghĩa là nhánh cây duy nhất lớn lên. Vì chuyện xe lăn thân được phong thân dương, cho nên Đạt Ngõa Tề vẫn chưa hồi cung. Hoàng đế cũng không muốn để ý đến thể diện của muội phu, ngược lại càng đối đãi với xe lăn thân càng thêm long trọng. Dĩnh Thành càng lúc càng góp lời nói, không cần giả vờ đối đãi với Đạt Ngõa Tề, cho nên đến tháng 11, hoàng đế liền hạ lệnh tạm dừng giao thương với Chuẩn Cát Nhĩ. Sau đó ở Giang Tây lại xuất hiện vụ án Lưu Chấn Vũ. Lúc đó Lưu Chấn Vũ là sinh đồ ở Giang Tây có viết quyển sách Trị Bình Mới Sách, ý nói muốn thay đổi chế độ y phục, rút cuộc lại có người phát hiện mà tố giác, hoàng đế đột nhiên chấn nộ. Ngày đó, Như Ý đang ôm Cảnh Hủy làm bạn bên cạnh hoàng đế. Nàng thấy hoàng đế đang giận tím mặt, liền đem quyển trị bình mới sách dứt đi rồi nói: "Hoàng thượng cần gì phải nổi giận như vậy chứ? Chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho bọn nhỏ xử lý. Hoàng thượng đừng nổi giận mà làm Long Thể bị thương." Hoàng đế ngưng mắt nói: "Ý của nàng là..." Như Ý dỗ về Cảnh Hủy, tươi cười mềm nhẹ điềm tĩnh: "Vĩnh Chương và Vĩnh Thành cũng đều đã lớn, đủ để phân ưu với hoàng thượng. Bây giờ không phải hai vị A-ca đang chờ ở ngoài điện mà chờ thỉnh an hoàng thượng sao? Hoàng thượng cứ nghe thử suy nghĩ của hai đứa con xem sao, xem có hợp với tâm ý hoàng thượng hay không. Lúc đó quyết định thế nào cũng chưa muộn mà." Hoàng đế trầm ngâm một lát rồi dặn Lý Ngọc cho hai vị A-ca vào điện. Như Ý chỉ nói: "Nữ nhân không được tham gia vào chính sự." Rồi nàng ôm Cảnh Hủy bước vào trong nội điện. Kinh thành bắt đầu bước vào mùa thu, ngay cả bão cát cũng dần dần lớn mạnh. Trong không khí dần dần có ẩm khí khô ráo, Như Ý nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên ôm Cảnh Hủy trong lòng mà nhẹ nhàng ngâm nga. Đó là một đoạn trong bài Khánh Đông Nguyên mà ca kỹ gánh hát Nam Phủ đã từng hát, nàng vẫn nhớ rõ ràng từ khúc đó. "Nhân tiện kỳ lân họa, biết hắn ai là ai, tưởng này hư danh thanh đến cùng nguyên vô ích. Dùng vô cùng khí lực, sử vô cùng kiến thức, phí vô hạn tâm cơ, dài cái được toàn thân cũng không bằng say trọng còn túy." Như Ý nhẹ nhàng ngâm nga khiến cho Cảnh Hủy cười khanh khách không thôi. Bên ngoài có tiếng gió thổi đến, đưa từng chữ một bên trong thư phòng bay vào tai nàng, là giọng nói khúm núm của Tam A Ca: "Nhi thần không biết, mong hoàng A Mã làm chủ." Giọng nói hoàng đế có chút không vui: "Trẫm hỏi ngươi, ngay cả một cái chủ ý suy nghĩ mà ngươi cũng không có sao?" Như Ý nghĩ chắc Vĩnh Chương đang giữ cái bộ dáng cẩn thận, nhất định cái đầu đã đổ đầy mồ hôi, lại nghe Vĩnh Chương lên tiếng: "Nhi thần cho rằng Lưu Chấn Vũ cũng chỉ có vài câu bất kính, mà Giang Nam văn nhân thi thư từ thời Khánh Tổ Khang Hy, Thế Tông Ung Chính cho tới nay đều đối kháng với triều đình. Nếu như Hoàng A Mã có thể xử lý nhẹ nhàng, thì sĩ tử Giang Nam nhất định sẽ cảm niệm ân trọng của Hoàng A Mã." Có một chút trầm mặc thật lâu, lại là giọng nói của Tứ A Ca Vĩnh Thành đánh vỡ cái không khí im lặng: "Hoàng A Mã, nhi thần cho rằng chủ ý của Tam Ca quá mức dễ dãi buông thả. Đại Thanh ta từ khi chiếm được Trung Nguyên cho đến nay thì sĩ tử Giang Nam luôn luôn không tuân phục, nhiều lần đã lấy thi thơ mà mạo phạm thiên uy, dạy mãi không sửa. Từ Thánh Tổ đến Thế Tông đều luôn trừng phạt nghiêm khắc việc này, tuyệt đối không thể dung túng. Hoàng A Mã và nhi thần đều là con cháu hiền hiếu của liệt tổ liệt tông, thì phải nhất định dựa vào tổ huấn, tuyệt không thể khoan thứ." Thanh âm của hoàng đế vừa hỉ nộ vừa an hòa: "Vậy thì Vĩnh Thành, ngươi muốn làm thế nào đây?" Vĩnh Thành trả lời nghiêm khắc, không chút nhu hòa: "Lưu Chấn Vũ dám nhắc đến việc thay đổi y phục chế độ, quả thật là bội nghịch giọng ngôn, không chết không thể tạ tội với Đại Thanh." Tự hồ Vĩnh Chương có ý thương hại mà cầu xin: "Hoàng A Mã, năm nay ở Chiết Giang, Văn Bân Nhân Diện Thánh Công đã viết ra nghịch thư, Hoàng A Mã cũng đã hạ lệnh trừng phạt, ban ngũ mã phanh thay, khiến cho các nhóm văn nhân lòng người hoảng sợ, ngày đêm bất an mà không dám sáng tác thơ văn. Chuyện lần này, nếu Hoàng A Mã không trừng phạt nặng mà chỉ khoan thứ thì cũng sẽ khiến cho các sĩ tử văn nhân cảm niệm ân đức của Hoàng A Mã." Vĩnh Thành hừ một tiếng: "Tam Ca nói sai rồi, càng buông thả thì bọn họ càng không biết trời cao đất rộng. Bọn họ chưa từng cảm kích hoàng ân mà càng ngày càng làm càng. Năm đó Đại Thanh ta tiến vào Trung Nguyên thì đã ban bố điều lệnh lưu đầu bất lưu phát bất lưu đầu. Năm Thuận Trị Gia thứ nhất, vì đất nước chưa ổn định mà điều lệnh đó thực hiện không nghiêm, người Hán không chịu tuân phục. Sau đó có kẻ còn nói, nếu muốn thiên hạ an bình thì phải để lại tóc, là lời đại nghịch bất đạo. Thuận Trị Gia lấy hình phạt treo cổ xử lý những ai không tuân phục. Hoàng A Mã thánh minh tất nhiên sẽ không bỏ qua những tặc tử đại nghịch bất đạo kia." Lưu đầu bất lưu phát bất lưu đầu, nghĩa là giữ lại đầu thì không giữ tóc, giữ lại tóc thì không giữ đầu. Cạo đầu cho đàn ông gọi là thế phát, là bắt đầu từ triều Thanh. Tập tục của người Mãn Châu, đàn ông cạo sạch tóc ở bốn bên trên đỉnh đầu, chỉ chừa lại tóc ở giữa, đem tóc đó chia làm ba lọn rồi bệnh lại thành bím dài thả ở sau lưng. Trừ nhà có tang hoặc nước có tang trăm ngày không được cạo ra, tóc ở bốn bên không được để dài. Nhà Thanh trước khi vào Trung Nguyên đã ra lệnh cho người Hán đầu hàng nhà Thanh cùng các dân tộc khác phải cạo đầu để tỏ lòng quy thuận. Năm Thuận Trị thứ nhất, năm 1644, sau khi quân Thanh vào Trung Nguyên, quân dân trong thành Sơn Hải Quan đều cạo đầu quy hàng. Sau khi quân Thanh tiến vào Bắc Kinh, ban bố lệnh cạo đầu. Do bởi vừa mới vào Trung Nguyên, về cơ bản chưa được ổn định, nên lệnh cạo đầu chấp hành chưa được nghiêm. Cả ngàn năm, người Hán đều để tóc, không có tục cạo đầu, cưỡng bức cạo đầu bị xem là sự áp bức dân tộc, sự sỉ nhục dân tộc. Tháng Giêng năm Thuận Trị thứ hai, năm 1645, sau khi quân Thanh công hạ Nam Kinh, Tô Châu, Hàng Châu, triều đình nhà Thanh cho rằng đại cục đã định, liền ban bố lệnh cạo đầu. Hạn định các nơi trong 10 ngày phải cạo đầu thắt bím, đồng thời phái lính cạo đầu đi các nơi chấp hành. Trong một thời gian, đại giang Nam Bắc nhân dân sục sôi oán thán, có người thà giữ lại tóc không giữ đầu, quả thực bị chặt đầu. Người dùng gian âm cố thủ thành kháng lệnh kiên trì trong 3 tháng, khi thành bị dỡ hàng mười mấy vạn đầu rơi xuống đất. Hoàng đế trầm mặc trong giây lát, rồi nói rõ từng chữ. Từ khi tổ phụ cho tới nay, thì Đại Thanh ta đã ân trạch trăm năm, người người đều có lễ giáo, không phải là kẻ vô tri ngu dân. Lưu Chấn Vũ dám cuồng đảng, tráp tâm như vậy, đúng là đại nghịch bất đạo. Theo quy củ của tổ tông, Lưu Chấn Vũ dám vọng nghị chuyện quốc sự, ngày hôm nay phải xử trảm. Báo cho phủ Nguyện biết ý chỉ này và đem thiêu hủy hết toàn bộ bản thư đã viết. Chuyện này trảm sẽ giao cho Vĩnh Thành đi làm. Lời nói của hoàng đế không có chút khoan dung, Như Ý nghe thấy cũng có chút kinh sợ, nhưng mà tiếng cười đắc ý của Vĩnh Thành cứ mạnh mẽ lọt vào tai. Nhi thần nhất định sẽ cố gắng hết sức, thỉnh Hoàng A Mã cứ yên tâm. Tình ca du dương, Như Ý tự biết tiếng nói của mình không bằng tiếng hát du dương thoải mái của Yến Uyển, cho nên giờ đây nàng chỉ biết gõ nhẹ ngón tay, hít một hơi buốt giá, rồi nhẹ nhàng than thở. Cũng chỉ là vô tội, cũng chỉ là người ở phía đông chợ cùng với thi nhân bàn chuyện. Cũng chỉ muốn có chút công lao sự nghiệp, ai ngờ lại sớm gặp họa hung. Như Ý hát khẽ nhẹ nhàng, mỉm cười một chút lạnh nhạt rồi ôm chặt hài tử trong lòng. Lúc nàng rời khỏi dưỡng tâm điện là vào ban đêm, Lý Ngọc mang theo hơn 10 thái giám chờ đón bên ngoài. Thừa dịp Lý Ngọc đỡ nàng bước lên liễn kiệu, Như Ý thấp giọng nói. Đa tạ ngươi, Vĩnh Thành mới có được hôm nay. Lý Ngọc cười cung kính. Nô tài chỉ lấy lòng chủ tử mà thôi. Tứ A Ca khiến hoàng thượng vui mừng, thì tất nhiên nô tài sẽ nhắc nhở Tứ A Ca nên làm thế nào để hoàng thượng yêu thích. Nô tài cũng chỉ nhắc nhở mà thôi, còn nên nói cái gì thì đều phụ thuộc vào Tứ A Ca. Ngày sau thành cũng tốt, bại cũng thế, mọi chuyện không phải là chuyện của nô tài. Như Ý cười nói, tất nhiên mọi chuyện của nó đều không liên quan đến chúng ta. Hai người nhìn nhau mỉm cười, đều hiểu rõ lẫn nhau. Như Ý ngẩng đầu ngắm trăng, chỉ thấy bầu trời không chút gần sóng, càng cảm thấy trong lòng sáng tỏ một chút. Nửa năm sau, Như Ý cũng vì có một đôi con trai gái cho nên vẫn được hoàng đế ân hạnh, địa vị cũng cố như cũ, mà Kim Ngọc Nghiên càng ngày mọi người càng lúc nịnh hót, cũng bởi vì Tứ A Ca Vĩnh Thành luôn được hoàng đế coi trọng. Ngược lại Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, quay về im lặng. Đến mùa hè năm Càn Long thứ 19, trong cung liền xôn xao một chuyện. Tứ A Ca Vĩnh Thành, con của gia quý phi Kim Ngọc Nghiên, có dấu hiệu kế thừa tông triệu, sắp trở thành thái tử. Lời đồn như vậy không phải là vô căn cứ, cũng vì hoàng đế đối với Vĩnh Thành luôn luôn thừa sủng, càng như xác minh được lời đồn đãi hư vô mờ mịt này. Tháng 4, Hòa Kính công chúa và Ngạch phụ sắc bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ Đằng hồi cung. Hoàng đế vui sướng không thôi và lệnh cho đại học sĩ Phó Hằng cùng Vĩnh Thành đến Trương Gia Khấu nghênh đón, phong Ngạch phụ thành Bối Lặc. Tháng 5, Chuẩn Cát Nhĩ xảy ra nội loạn, hoàng đế lệnh cho Tam A Ca Vĩnh Chương và Tứ A Ca Vĩnh Thành dẫn binh bộ diễn tập quân sự, nhưng mà ai sáng suốt cũng đều nhìn rõ, hoàng đế chỉ hỏi Vĩnh Thành chỉ đạo quân sự, cũng lệnh cho sư phó Thượng thư phòng chỉ bảo cho Vĩnh Thành binh thư, còn đối với Vĩnh Chương thì vẫn như thường. Dinh sủng càng lúc càng nhiều, ngay cả các chư thần cũng thập phần xu nịnh vì thiếu niên hoàng tử này, lúc nào cũng có lễ kính, đúng là đã có được nửa ngôi vị thái tử. Bên trong hậu cung, tuy rằng hoàng đế sủng hạnh Như Ý, Yến Uyển, Dĩnh Tần và Hãn Tần, đối với người lớn tuổi như Ngọc Nghiên thì vẫn luôn triệu hạnh, lại cho hầu hạ dùng bữa hoặc là ban thưởng rất nhiều. So với Lục Quân thì đúng là Lục Quân kém xa rất nhiều. Tuy trước mặt người khác, Lục Quân không dám nói ra, nhưng lúc nào đến trước mặt Như Ý thì cũng câu mày oan thán. Thần thiếp bây giờ đã lớn tuổi, có đôi khi nhớ tới năm đó cũng đã từng nuôi nấng Vĩnh Hoàng, cũng có tình cảm mẫu tử, lúc nào cũng nhớ tới bộ dáng tráng niên của nó. Bây giờ thần thiếp cũng không dám cầu xin điều gì khác, mà chỉ cầu xin Vĩnh Chương có thể bình an cả đời, đừng chết yểu như đại ca của nó. Như Ý đang thưởng thức loại trà Long Tỉnh mà Giang Nam mới tiến cống, nàng nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Tuy rằng Vĩnh Chương bị hoàng thượng trăng dậy, nhưng đó cũng là chuyện năm đó Hiếu Hiền hoàng hậu tạ thế. Bây giờ đang tốt lành như vậy, mà sao tỷ tỷ lại ủ rũ như vậy chứ? Lục Quân nhìn không được thở dài nói, thần thiếp tự biết, càng lớn tuổi thì nhan sắc càng mất đi. Từ lúc Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương bị hoàng thượng quở trách, thần thiếp cũng bị nhận cái tội dạy dỗ con cái không tốt, không được hoàng thượng yêu hạnh. Thần thiếp chỉ cầu mẫu tử bình an suốt đời, nhưng mà hoàng hậu nương nương không biết đấy thôi. Mỗi khi gia quý phi gặp được thần thiếp, đều luôn chăm chọc khiêu khích. Tuy rằng Vĩnh Chương và Vĩnh Thành cùng nhau hầu diệt, nhưng lúc nào Vĩnh Chương cũng phải nhìn sắc mặt Vĩnh Thành, phải chịu bao nhiêu lời chê cười của Vĩnh Thành. Mẫu tử thần thiếp lại rơi vào cảnh đáng thương thế này, cũng là do thần thiếp năm đó hồ đồ, muốn cho Vĩnh Chương tranh giành ngôi vị thái tử, cho nên mới rơi vào kết cục ngày hôm nay. Nàng càng nói càng thương tâm, quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Thần thiếp biết sai, thần thiếp chỉ hy vọng từ nay về sau có thể sống yên ổn một chút. Thần thiếp cầu xin hoàng hậu nương nương bảo toàn. Lục Quân rơi vào tình cảnh xấu hổ, Như Ý không phải không biết. Tam A Ca Vĩnh Chương vẫn không được hoàng đế yêu thích. Tuy rằng Lục Quân sinh hạ được tứ công chúa Cảnh Nghiên, hoàng đế yêu thích, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con gái thứ xuất. Mà Lục A Ca Vĩnh Dung chỉ mới 11 tuổi, con trẻ của hoàng đế có nhiều, cho nên vẫn không để Vĩnh Dung trong lòng. Tuy rằng Lục Quân bằng tuổi với Ngọc Nghiên, nhưng việc bảo dưỡng thân thể không giỏi bằng Ngọc Nghiên, tranh đấu và yêu sủng cũng không bằng Ngọc Nghiên, cho nên Lục Quân vẫn không đạt được điều mong muốn. Như Ý thấy Lục Quân như vậy, nghĩ đến tình cảm nhiều năm lúc còn ở Dương Phủ, lại nghĩ đến chuyện Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương năm đó cũng có liên quan đến chính mình, cho nên nàng cũng không khỏi xúc động, vội đỡ Lục Quân đứng dậy nói, tỷ tỷ quá lời rồi, hoàng thượng không phải không chú ý đến người cũ, tính tình của Gia Quý Phi không phải tỷ tỷ không biết, nàng ta cái gì cũng ngạch nương con cái, cho nên nhất thời đắc ý quá mức mà thôi. Vĩnh Chương bây giờ chính là trưởng tử của hoàng thượng, về sau còn phải phong tước lập phủ, mẫu tử tỷ tỷ về sau sẽ có vinh hoa an ổn cả đời mà thôi. Lục Quân nghe vậy liền có chút an ủi, gạt lệ nói, có những lời này của hoàng hậu nương nương, thần thiếp đã thấy an tâm. Bây giờ đâu phải chỉ có thần thiếp khóc lóc sức mướt đâu chứ, Du Phi muội muội và Vĩnh Kỳ chẳng phải càng đáng thương hơn sao? Lời còn chưa dứt thì đã thấy Lý Ngọc bước vào. Hắn thấy Lục Quân liền hành lễ một cái rồi tươi cười nói, hóa ra Thuần Quý Phi nương nương đang ở chỗ này, nô tài cứ đi tìm mãi. Lục Quân có chút kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên liền có chút kích động. Sao vậy? Vĩnh Chương lại không tốt nên bị hoàng thượng trách mắng có phải không? Lý Ngọc vui sướng nói, không phải chuyện này, chúc mừng Thuần Quý Phi nương nương, hôm nay hoàng thượng đã lật thẻ bài của nương nương, hoàng thượng sẽ tới Chung Túy Cung dùng bữa tối, nương nương hãy mau chuẩn bị hầu hạ đi ạ. À. Lục Quân lắp bắp kinh hãi, dường như không thể tin được. Nàng tươi cười gượng gạo rồi sờ vào xiêm y trên người, mừng đến mức không biết phải làm thế nào cho tốt. Bao nhiêu năm nay bổn cung không được thị tẩm, sao hôm nay hoàng thượng lại nghĩ đến bổn cung chứ? Lý Ngọc cười nói, Quý Phi nương nương đã quên, ngày hôm nay chính là ngày kỷ niệm nương nương bước vào Dương Phủ năm đó rồi sao? Hoàng thượng vẫn còn nhớ thương đó ạ. Lục Quân vui vẻ không thôi, bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi, thì thào nói, hoàng thượng còn nhớ, nhưng bổn cung lại quên. Hóa ra hoàng thượng vẫn còn nhớ rõ. Như Ý cười đẩy nhẹ nàng một cái, đây là chuyện hỷ sự cực lớn, có thể thấy được hoàng thượng vẫn còn nhớ đến tình cũ, sao tỷ tỷ lại khóc chứ? Nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, rồi gọi Dung Bội, đem chiếc vòng cổ hôm qua Gia Quý Phi đưa tới cho bổn cung ra đây. Đó là một chiếc vòng cổ xích kim phủ phượng cực kỳ hoa mỹ, lại lấy miếng vàng gập lại thành hình con phượng hoàng đang ngẩng đầu lên, lại lấy hồng bảo phỉ thúy làm thành hoa mẫu đơn trong suốt chiếu sáng. Như ý đem chiếc vòng cổ giao vào tay Lục Quân, thành thật nói: "Cái vòng cổ này đã đủ chói mắt rồi, cho nên y phục trang sức của tỷ tỷ không cần hoa mỹ nữa, để tránh giọng khách ác giọng chủ, mất đi vẻ đẹp của tỷ tỷ." Nàng đặc biệt nhấn mạnh một câu: "Đồ tốt như vậy bổn cung không có, vẫn là gia quý phi hiếu kính, cũng nhờ vậy mà có thể mượn hoa hiến Phật, càng thêm cái không khí vui mừng cho tối nay của tỷ tỷ." Lục Quân vui sướng vô cùng, tạ ơn nhiều lần rồi vội vàng quay về. Dung Bội thấy Lục Quân đi xa, nghi ngờ nói: "Hôm nay gia quý phi có đưa cái vòng cổ này đến, nói là muốn hiếu kính với nương nương, nhưng thật ra là muốn khoe cái nàng ta đang có mà nương nương không có." Nàng khinh thường nói: "Đồ tốt như vậy, trang sức phượng hoàng và mẫu đơn, gia quý phi cũng xứng dùng sao?" Như ý chậm rãi vuốt ve cái cổ áo tuyết trắng đang có chuỗi ngọc trân châu rủ xuống. "Phượng hoàng và mẫu đơn chính là vật mà chỉ có bổn cung mới có được, nhưng rốt cuộc bổn cung không có, gia quý phi lại có thể tùy tay nắm được, người có biết gì sao không?" Như ý không đợi Dung Bội trả lời thì đã thấy Vĩnh Kỳ cầm một quyển sách bước vào trong điện, nàng bất giác mỉm cười. Như ý chăm chú nhìn hắn, nhiều ngày qua hắn dường như có chút tiều tụy, nhưng mà trong hắn lại cứng cỏi rắn chắc hơn. Như ý cảm thấy vui mừng, vội giãy tay thân thiết nói: "Con cầm cái gì vậy, cho Hoàng Ngạch Nương xem một chút nào." Vĩnh Kỳ thấy Như ý như thế thì liền cất đi cái sắc mặt khiếp sợ nản lòng mà cười nói sang sảng, đem quyển sách đến trước mặt Như ý, hưng phấn nói: "Nhi thần vừa mới tự viết một cuốn gọi là Tiêu Thông Đằng Cảo, tuy rằng mới viết được một chút nhưng vẫn nghĩ nên cho Hoàng Ngạch Nương nhìn một chút." Ngón tay Như ý lật từng trang sách trắng cười nói: "Nếu con thích thì mới là tốt, tự mình tìm chút việc yêu thích mà làm, đỡ phải nghe lời ra tiếng vào của người bên ngoài." Vĩnh Kỳ hơi có chút ảm đạm. Nhi thần suy nghĩ không thể để Ngạch Nương thua kém ai, không để Ngạch Nương đau lòng. Sáng sớm hôm nay nhi thần có gặp Ngạch Nương thì thấy Ngạch Nương đang phiền lòng. Nhi thần có hỏi thì mới biết vài người họ hàng xa bên mẫu gia của Ngạch Nương đến đòi tiền. Tuy rằng Ngạch Nương đang ở chức phi nhưng lại vô sủng, cho nên mỗi khi được ban thưởng thứ gì đều dành cho nhi thần, còn có gì đâu mà cho bọn họ chứ. Nhưng nếu từ chối người nhà thì lại có lời nói ác ý sau lưng. Bọn họ không dơ dét được chút trang sức gì lại muốn đổ máu ruồi bọ, ung ung kéo đến. Như ý nghe được liền nhíu mày nói: "Nhà ai mà không có người thân thích ác độc chứ. Con nói Ngạch Nương con không cần để ý đến bọn họ là được rồi. Chuyện này Ngạch Nương con chưa từng nói cho bổn cung biết." Vĩnh Kỳ ảm đạm lắc đầu: "Tốt khoe xấu che, Ngạch Nương cũng vì thể diện người nhà cho nên mới không nhắc đến. Ngay cả nhi thần hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì mới biết được một chút. Ngạch Nương mỗi lần nhắc đến đều thấy đau lòng, nói vì nhà mẹ đẻ nghèo khó cho nên không thể giúp gì được cho nhi thần, cho nên mới sinh ra nhiều phiền não như vậy. Du phi cũng chỉ có mình con là đứa con duy nhất, cho nên cũng khó tránh khỏi bận tâm." Như ý lạnh nhạt mỉm cười rồi ôn hòa nói: "Chỉ cần có ngày sau thì cái ủy khuất nhất thời cũng không là gì." Vĩnh Kỳ dùng lực gật đầu: "Nhi thần đều nhớ kỹ lời dạy bảo của Hoàng Ngạch Nương." Như ý gật đầu nói: "Người ngoài đến nói những ngày qua tâm trí con nhàm chán cho nên mới viết sách qua ngày. Cả ngày đóng cửa không đi ra ngoài, mà có đi ra ngoài thì cũng không nói gì. Nói cho Hoàng Ngạch Nương nghe nào, ngoại trừ viết sách, ngày thường con còn làm cái gì nữa?" Vĩnh Kỳ nghiêm túc nói: "Viết chữ ạ. Hoàng Ngạch Nương có nói cho di thần nghe là viết chữ có thể tĩnh tâm." Như ý ôn nhiên mỉm cười, nụ cười ấm áp như lúc mặt trời mới mọc. "Con có thể như vậy đúng là rất tốt. Đúng rồi, dạo này Ngạch Nương con thế nào rồi? Còn vì con mà khóc lóc sướt mướt nữa không?" Vĩnh Kỳ nói: "Đã khá hơn nhiều rồi ạ. Nhi thần im lặng thì Ngạch Nương cũng không có tâm loạn." Như ý thoáng yên tâm. "Ngạch Nương con ở chốn thâm cung lâu rồi, cho nên vẫn luôn giữ cái đúng mực." Vĩnh Kỳ suy nghĩ một lát rồi có chút khó chịu nói: "Chỉ là hôm nay nhi thần trên đường đến đây thì gặp tứ ca đang đi về Khải Từng Cung thỉnh an gia quý phi nương nương. Tứ ca có mang theo tùy tùng, huyên náo lừng lẫy. Tứ ca có thấy nhi thần liền trào phúng châm chọc vài câu." Như Ý mỉm cười nhợt nhạt, lấy cái ánh mắt ấm áp nhìn chằm chằm vào hắn. Nửa năm qua, mỗi lần Vĩnh Thành gặp con thì đều châm chọc khiêu khích, con có nhẫn nhịn với hắn không? Vĩnh Kỳ cúi đầu. Dạ, nhi thần đều luôn nhẫn nhịn. Như Ý cười mà không nói, rồi cầm cái chén trà bạch ngọc trong tay, rồi ngửi hơi trà. Như Ý đổ một chén trà xanh đưa vào trong tay Vĩnh Kỳ. Con nếm thử loại trà Long Tỉnh này đi, thấy thế nào? Vĩnh Kỳ khó hiểu ý này, nhưng cũng đành uống một ngụm rồi nói. Rất ngon ạ. Như Ý từ từ nói. Trà Long Tỉnh là trà ngon, cho nên tất nhiên khi uống cũng thấy thoải mái. Nhưng Hoàng Ngạch Nương thích loại trà này không chỉ vì có mùi hương ngọt ngào mà còn vì mùi vị thanh nhã. Đạo của loại trà Long Tỉnh này rất thích hợp cho tình cảnh trong giờ phút này của con. Vĩnh Thành khó hiểu nhíu mày cung kính nói. Nhi thần không hiểu, nhi thần sẽ chăm chú lắng nghe. Như Ý nhìn lá trà đang nằm trong chén trà bạch ngọc nói. Con nhìn xem, lá trà này có giống với con rồng đang bị nhốt trong giếng không? Trong mắt Vĩnh Kỳ chợt lóe lên một tia sáng rọi, rồi cúi đầu trầm ổn. Nếu là rồng thì sẽ không bị nhốt trong giếng, nhất thời nhẫn nại mà chờ đợi thời cơ bay lên. Như Ý đổ thêm nước trà cho Vĩnh Thành, thần sắc từ ái. Trà Long Tỉnh mùi vị ngọt ngào, lúc uống thì lại thấy thanh nhã, khiến cho tâm ý thanh nhẹ. Hoàng Ngạch Nương hy vọng con có thể dốc lòng cố gắng tĩnh khí mà chờ đợi vào ngày sau. Vĩnh Kỳ tươi cười. Hoàng Ngạch Nương khổ tâm, nhất định nhi thần sẽ thưởng thức kỹ càng. Hắn suy nghĩ rồi nói. Nhi thần có nghe nói tứ ca kết giao quần thần. Mỗi khi Lý Triều tiến cống nhân sâm, hồng ngọc và các ngọc thạch đủ sắc, thì tứ ca đều ban tặng đến các phụ của quân thần. Lại dùng loại tơ lụa Lý Triều ban tặng cho các nữ nhân trong phụ các đại thần. Tơ lụa Lý Triều lấy màu sắc diễm lệ làm chủ đạo, hàng dệt lại nổi tiếng, thường lấy giang sơn, cảnh trí tú lệ thêu vào. Nhân lực vật lực Lý Triều không đủ, đoạn tơ lụa may được cũng cực kỳ phí công phu, thật sự khó có được, cũng khó vì Vĩnh Thành ra tay hào phóng như vậy. Như Ý mỉm cười, thần sắc bình tĩnh như mặt hồ không chút gần sóng. Tâm tư của con, bổn cung đều hiểu rõ. Chỉ là lời nói như vậy, con không tự mình đi nói cho Hoàng A Mã con nghe, thì tất nhiên cũng sẽ có người đi nói. Con hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói một chút, ít nói hơn thì tất nhiên thị phi sẽ ít đi. Vĩnh Kỳ ngầm hiểu. Mọi chuyện Hoàng Ngạch Nương dặn dò, nhi thần đều sẽ tận lực làm tốt. Như Ý nhẹ nhàng cầm tay hắn, cẩn thận vuốt ve cổ tay áo cũ kỹ. Hoàng Ngạch Nương biết nửa năm qua con không được tốt. Nhưng nếu con nhẫn nhịn không được thì sẽ rơi cái thất thế rất nhanh, sẽ rất nhanh. Vĩnh Kỳ trịnh trọng gật đầu, khuôn mặt trầm ổn lão luyện thâm trầm. Mấy ngày sau có tin tức truyền đến, chính là hoàng đế ra một chỉ dụ, hạ lệnh quan viên trong triều không được lui tới với các chư vị hoàng tử. Chỉ dụ này xuất hiện cũng thật kỳ quái, nhưng người nào sáng suốt cũng đều hiểu rõ. Tam A Ca Vĩnh Chương và Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ bị lạnh nhạt, còn các hoàng tử còn lại đều nhỏ tuổi, thì các quan viên trong triều có thể lui tới không ngoài ai khác, chính là Tứ A Ca Vĩnh Thành đang nổi bật chính thịnh. Lúc Lý Ngọc đến Dược Khung Cung thì đã thấy thần sắc Như Ý rất tốt, nàng đang ôm Cảnh Hủy trong lòng mà đi vào trong sân diện. Vì thời tiết nắng nóng, Như Ý lại yêu hoa cỏ, cho nên hoàng đế cố ý sai người đặt mấy chậu hoa trong sân diện. Những chậu hoa nở hoa rực rỡ, các cung nữ cũng vui cười ngắm nhìn. Như Ý thấy Cảnh Hủy cười đến thoải mái, liền giao Cảnh Hủy vào trong lòng Vũ Mẫu mà đi trêu đùa chim chóc nói. Sao hoàng thượng đột nhiên lại hạ ý chỉ như vậy? Không sợ làm tổn thương thể diện của Vĩnh Thành sao? Thể diện cũng chỉ là của một người. Nếu để người bên ngoài bàn tán xôn xao thì có gì tốt chứ ạ? À? Lý Ngọc cười nói. Mấy ngày trước, hoàng thượng có làm bạn với Thuần Quý Phi. Thấy Quý Phi nương nương đeo chiếc vòng cổ lóa mắt, cho nên hoàng thượng mới hỏi vài câu lai lịch. Thuần Quý Phi cũng nói ra sự thật. Cái vòng cổ kia chế tạo cũng khó. Nô tài có nhớ, trong những đồ vật mà Lưỡng Quảng Tổng đốc tiến cống có vật này, không biết sao thứ này lại rơi vào tay Gia Quý Phi. Người đi bẩm báo như vậy, cho nên tất nhiên hoàng thượng liền thấy nghi ngờ mà lệnh đi thăm dò có phải không? Như Ý bẻ một đóa hoa. Lý Ngọc nói, hoàng thượng muốn tra thì tất nhiên sẽ tra được rõ ràng. lời đồn đãi Tứ A Ca kết giao với quần thần đã sớm truyền khắp trong cung, bây giờ cũng chỉ là lúc cần cho lời đồn đãi đó lọt vào trong tai hoàng thượng. Huống chi Tứ A Ca dám nhận lễ vật quý trọng của Lưỡng Quảng Tổng đốc mà ban tặng cho Gia Quý Phi. Chuyện cấu kết trong ngoài như vậy là điều hoàng thượng kiêng kỵ nhất. Nghe nói các đại quan tướng lĩnh ở ngoài biên giới tranh giành kết giao với Tứ A Ca, lại tặng lễ cho hắn, nhưng vẫn có người không theo điều đó, có đúng không? Bổn cung nghe nói A Mã của hãng Tần là Na Tô Đồ không hùa theo đám người nước chảy bèo trôi đó. Lý Ngọc cúi mặt xuống. Dạ, cho nên hoàng thượng đối đãi với hãng Tần đều phá lệ ân sủng, hai ngày nay đều thị tẩm hãng Tần. Như ý nói. Mặc dù có chỉ thị như vậy, nhưng hoàng thượng vẫn coi trọng Tứ A Ca, có đúng không? Ánh mắt Lý Ngọc lộ ra ý nghĩ sâu xa. Hoàng thượng đúng là coi trọng Tứ A Ca, nhưng sau khi Ngũ A Ca bị hoàng thượng trách mắng mà bị lạnh nhạt, thì Ngũ A Ca lại được Hoàng Thái Hậu yêu thích. Đúng là tái ông mất ngựa, yên biết phi phúc. Tái ông mất ngựa, yên biết phi phúc. Câu đầy đủ là phúc hề họa sở phục, họa hề bức sở ỷ. Tái ông mất ngựa, yên biết phi phúc. Nghĩa là trong phúc có họa, trong họa có phúc. Như tái ông thất mã, phúc họa thật khó lường. Như ý hơi cúi đầu. Mặc kệ có nói thế nào đi chăng nữa, thì chuyện công lao cứu giá ở bãi săn Mộc Lan, Tứ A Ca vẫn là người có công nhất. Lý Ngọc cười đến cao thâm. Chuyện hoàng thượng yêu thích Tứ A Ca là không giả, mà chuyện công lao cứu giá ở bãi săn Mộc Lan cũng là thật. Nhưng cái ngày cứu hoàng thượng đó, không chỉ có Tứ A Ca mà còn có Ngũ A Ca và Lăng Đại Nhân, đúng là hữu mục cộng đổ. Về phần có phải hay không thì... Hắn mỉm cười. Lúc đó nô tài không có mặt, chuyện này phải hỏi người có công mới đúng. Hữu mục cộng đổ nghĩa là có mắt cũng thấy, ai cũng thấy rõ. Như ý mỉm cười liếc mắt nhìn Lý Ngọc. Càng ngày càng lộ ra bộ dáng của một lão hồ ly. Người đâu rồi? Lý Ngọc không người cười nói. Lăng Đại Nhân đã sớm chờ ở ngoài cửa cung, chỉ chờ nương nương truyền kiến thôi ạ. Như ý lắc chiếc quạt tròn trong tay miễn cưỡng nói. Bên ngoài nắng nóng như vậy thì hãy mau cho Lăng Đại Nhân bước vào đi. Dung Bội, trà đại hồng bào mà Lăng Đại Nhân thích nhất đã chuẩn bị chưa? Dung Bội cười nói. Đã sớm chuẩn bị xong rồi ạ. Lăng Dân Triệt bước nhanh vào điện. Hắn đứng trước mặt Như ý mà khuôn mặt mất đi cái oai hùng ngày thường, mà thay vào đó chỉ có cái ôn nhu nhẹ nhàng. Như ý không biết sao, trong chớp mắt nàng nhớ tới khuôn mặt hoàng đế. Bao nhiêu năm sớm chiều gặp nhau mà làm bạn, trong trí nhớ của nàng chỉ có thể nhớ tới cái dung nhan sáng tỏ trong veo như ánh trăng của hoàng đế. Thời gian thấm thoát trôi qua, hắn càng mang theo cái khí độ hậu duệ thiên gia quý tộc. Bây giờ tuy rằng hắn đã qua 40 tuổi, nhưng cái anh tư vẫn không suy giảm, như cái quang hoa lóa mắt trước mặt, nhưng càng ngày càng giống một khối ngọc có đủ cẩm tú màu sắc, càng làm cho người khác cảm thấy quá mức dễ dở, không thể dựa vào. Ý niệm như vậy chưa nghĩ xong thì Lăng Dân Triệt đã khom mình hành lễ. Hắn hành lễ mà mang đầy cái ý tứ hàm xúc khác của những người khác. Như ý thập phần khách khí, ý bảo hắn đứng dậy rồi nhìn Dung Bội dâng nước trà đến rồi ban ngồi. Như ý bảo hắn uống một miếng trà rồi ôn hòa nói. Trà đại hồng bào này là loại trà thượng hạng, toàn thân màu hồng. Bổn cung xin chúc mừng trước Lăng Đại Nhân được thăng quan tiến chức. Lăng Dân Triệt bất giác kinh ngạc nói. Di thần ở bên cạnh hoàng thượng phụng dưỡng thì sao đột nhiên có hỷ thăng quan chứ ạ? À? Như ý thản nhiên nói. Lăng Đại Nhân có thể được hồi cung lần nữa là nhờ vào cái dũng cứu ở bãi săn Mộc Lan. Chỉ là cùng ba người chia sẻ công lao, nếu không Lăng Đại Nhân có thể độc chiếm chiến công này rồi. Chẳng lẽ như thế không phải là không có hỷ thăng quan sao? Trong mắt Lăng Dân Triệt có chút hiểu được. Di thần nào dám độc chiếm chiến công này chứ? Ngày đó chuyện ở bãi săn Mộc Lan rõ ràng là có Ngũ A Ca mạo hiểm cứu cha, che ở trước người hoàng thượng, công lao lớn nhất. Di thần chỉ là ngẫu nhiên gặp qua mà thôi. Như ý than nhẹ như gió. Mạo hiểm cứu cha là Vĩnh Thành. Nếu không phải nó bắn tên bắn chết ngựa hoang thì sao hoàng thượng có thể bảo toàn được chứ? Rốt cuộc Vĩnh Kỳ cũng chỉ là một đứa con si ngốc, cũng chỉ biết che chở ở trước mặt hoàng thượng, lấy thân phạm hiểm mà thôi. Lăng Dân Triệt nói. lấy thân phạm hiểm mới là cái hiếu tâm lớn nhất. Bắn tên sau lưng, nói rất hay là cứu người như là phóng lãnh tiễn, có lẽ cũng là đã thương người khác. Bỗng nhiên ánh mắt Như Ý ngưng lại, lãnh đạm nói: Lăng đại nhân, tuy rằng ngày đó bổn cung không ở trong rừng của bãi săn Mộc Lan, nhưng vẫn có chút nghi hoặc. Lúc hoàng thượng gặp nạn, thì sao Lăng đại nhân, Vĩnh Thành và Vĩnh Kỳ đều xuất hiện đúng lúc mà cứu lấy hoàng thượng chứ? Như Ý chăm chú nhìn thẳng vào Lăng Vân Triệt, dường như là muốn tìm ra một tia sơ hở trên mặt hắn, nhưng hắn vẫn tiếp nhận ánh mắt của nàng, chỉ có một tia kinh ngạc và thành khẩn thẳng thắn. Lăng Vân Triệt chắp tay nói: Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, cũng là do trời cao chiếu cố, cho nên mới cho Di Thần và hai vị A Ca cơ hội cứu hộ hoàng thượng mà thôi. Hắn bình tĩnh đúng như Như Ý dự đoán, không chút nào sơ hở. Như Ý cười thầm, nàng cũng chỉ là dùng cái nghi ngờ để thử lòng hắn mà thôi. Giật đổi sao dời, có rất nhiều chuyện vô pháp mà tra rõ ràng. Mà dựa vào cái thần sắc của Lăng Vân Triệt, làm cho cái phỏng đoán của nàng có khả năng trở thành sự thật. Như Ý mỉm cười, thần sắc khoan khoái, hòa nhã như gió mát. Lăng đại nhân không cần vội vã giải thích đâu, lời đó của bổn cung cũng chỉ là cái nghi hoặc trước giờ mà thôi. Tất nhiên, năm đó Vĩnh Kỳ cũng chỉ mới 20 tuổi, có thể cứu hộ được hoàng thượng cũng là cơ duyên xảo hợp, chỉ là... Nàng hơi trầm ngâm. Từ lúc xảy ra chuyện ở bãi săn, thì hai năm nay, mỗi khi hoàng đế đi đến Mộc Lan săn thú, thì đều tăng thêm số người đi bên cạnh, cho nên cũng không thể vui sướng săn bắn. Mà chuyện năm đó vẫn không tra ra được người âm thầm đặt nỏ lãnh tiễn, rốt cuộc cũng khiến hoàng thượng có cái tâm bệnh. Ngay cả bổn cung ngày đêm cũng cảm thấy lo lắng, sợ lại có người hành thích hoàng thượng. Lúc nào Lăng đại nhân cũng ở bên cạnh hoàng thượng, người có tâm độc âm thầm mai phục như vậy thì chắc chắn Lăng đại nhân cũng luôn đề phòng đúng không? Cơ duyên xảo hợp, cơ duyên là cơ hội và duyên phận, xảo hợp là vừa khớp, thật khéo trùng hợp. Ánh mắt của Lăng Vân Triệt giống như ánh nến bị nhảy dựng khi bị gió thổi đến. Ngày đó hoàng thượng có nói một câu, Di Thần vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Hoàng thượng có nói, người trung thành với trẫm đều tới cứu trẫm, người hại trẫm nhất định lúc này đang tránh xa nhất. Giọng nói của Như Ý mờ ảo, như mang theo ý tứ hàm xúc áp bức người khác. Bổn cung thì thấy ngược lại, có đôi khi chạy tới cứu người cũng chính là người hãm hại. Lăng đại nhân thấy có đúng không? Lăng Vân Triệt đứng dậy, vái chào một cái rồi nói: Nương nương nói đúng, ngày đó Di Thần có kiểm tra thì thấy hai ám tiễn đều không có độc. Nếu như hoàng thượng bất động một chỗ thì chỉ là sợ bóng sợ gió một chút thôi ạ. Thật không? Ánh mắt Như Ý trong sáng như là ánh tuyết phất qua người hắn. Vậy thì ngày ấy Lăng đại nhân đang làm cái gì? Lăng Vân Triệt bị kìm hãm, trong mắt có chút lưỡng lự, trên trán đổ ra chút mồ hôi. Một lát sau, hắn kiên quyết ngẩng đầu lên nói: Hoàng hậu nương nương, ngày đó Di Thần theo lệnh của Vĩnh Tần nương nương mà dắt ngựa đi dạo. Sau đó Di Thần có đi vào trong rừng thì phát hiện có cung nỏ trên cành cây ạ. Như Ý nghi hoặc nói: Bổn cung có nhớ lúc đó có điều tra chuyện này thì mới biết chiếc cung nỏ kia không cần có người điều khiển phóng ra lãnh tiễn, mà chỉ cần đặt trên nhánh cây, lấy nhánh cây giữ lại dây cung. Chỉ cần có chút động tĩnh vào nhánh cây thì lãnh tiễn sẽ được bắn đi. Dạ, vì rừng cây hoang vu vắng người, ít có người đến, cho nên Di Thần chỉ là hiếu kỳ mà đứng quan sát. Ai ngờ hoàng thượng đuổi ngựa quá hưng trí mà chạy vào trong rừng, khiến cho cung nỏ bắn đi. Mà ngày đó ngựa hoang đột nhiên chạy vào trong rừng cũng bởi vì trên bãi cỏ trong rừng có bôi mùi dịch của con ngựa cái, cho nên con ngựa hoang mới chạy tới nơi đó. Quan viên bãi săn cũng có nói là có người bị cung nỏ bắn bị thương cũng chỉ vì bắn chết ngựa hoang. Như Ý nói: Lăng đại nhân không cảm thấy lời này là lời nói từ chối sao? Khó trách hoàng thượng luôn chấn nộ nổi giận mà muốn nghiêm trị quan viên bãi săn Mộc Lan. Theo bổn cung thấy, chỉ sợ có người hao tốn tâm cơ muốn ám hại hoàng thượng mà thôi. Lăng Vân Triệt nói: Nếu hôm nay hoàng hậu nương nương cảm thấy nghi ngờ thì nhất định Di Thần sẽ đi điều tra kỹ lưỡng lại lần nữa. Chỉ cần hoàng hậu nương nương phân phó, Di Thần sẽ tận lực tận tâm đi làm, cho nương nương một cái công đạo minh bạch. Như Ý cầm chén nước trà trong tay ôm nhu nói: Bổn cung chưa từng phân phó cho khanh làm cái gì cả, mọi chuyện đều tùy thuộc vào đại nhân mà thôi. Ánh nắng sau giờ từng tầng chiếu vào khuôn mặt nàng. Trong chớp mắt, Lăng Vân Triệt có chút tim đập loạn nhịp. Hắn nhìn nữ tử trước mắt, dung nhan đẹp đẽ thản nhiên, mơ hồ có mùi hương tỏa ra, bên trong đôi mắt lại gần sóng mà ôn nhu. Tự hồ đối với hắn, thứ đó là thứ mà hắn mong đợi ở nàng trong những ngày về sau. Cái mỉm cười của nàng lại nhợt nhạt, không để người khác đoán được là vui hay là giận. Tim hắn đập loạn nhịp trong giây lát, rồi có một ý niệm đâm thẳng vào tim hắn. Nếu nàng cười thì đúng là thật tâm vui mừng thì tốt rồi. Lăng Vân Triệt ảm đạm khom người từ từ cáo lui. Hắn bước chân ra khỏi Dực Khung Cung mà ngẩng mặt nhìn bầu trời. Giờ phút này đây, hắn cũng đã hiểu rõ nàng. Nếu không vì nàng thì cũng nên vì chính mình. Vượt qua biết bao gian khổ mà đi đến nơi này thì sao có thể vì người bên ngoài nữa chứ. Bây giờ cũng là lúc nghĩ đến chính mình, nghĩ đến chính nàng thì mới tốt. Như Ý nhìn Lăng Vân Triệt rời đi, bất giác trên mặt có một cái mỉm cười ôn nhu. Dung Bội, trà đại hồng bào còn bao nhiêu nữa? Dung Bội đáp: Trà đại hồng bào là do Phúc Kiến tiến cống vào mùa xuân năm nay, chúng ta đã uống được nửa năm, vẫn còn có 5-6 cân nữa ạ. Như Ý cười nói: Vậy hãy giữ lại cho Lăng đại nhân đi, để sau này chúc mừng hắn được thăng chức. Dung Bội lấy một chiếc quạt ba tiêu lưu tô, chậm rãi quạt gió nói: Nương nương bình tĩnh như vậy thì chắc chắn sau này Lăng đại nhân có hỷ sự sao ạ? Long mi Như Ý nhẹ nhàng giơ lên: Nếu không được đại hỷ thì đó là đại bi, hắn không còn lựa chọn nào cả. Dung Bội dĩ nhiên đoán được vài phần. Ý của nương nương là... Tuy rằng đã 2 năm qua, nhưng hoàng thượng vẫn chưa buông bỏ được chuyện gặp nạn ở bãi săn Mộc Lan. Ngươi cũng thấy đó, năm nào cũng đến Mộc Lan, hoàng thượng lại bố trí nhiều người như vậy, thì cũng biết nếu không tìm ra thủ phạm bắn tên, thì hoàng thượng ăn uống cũng không được yên. Dung Bội giật mình. Nương nương nghi ngờ trong những người cứu giá thì có người an bài chuyện này sao? Trong mắt Như Ý không một tia gợn sóng. Bổn cung cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Lăng Vân Triệt có tâm tư và hành động như vậy hay không, bổn cung chỉ cần tra là biết. Thế nhưng vừa rồi bổn cung mới thử hắn vài câu thì hắn luôn thành thật trả lời. Có thể thấy được hắn không phải là người dẫn lửa thiêu thân. Còn Vĩnh Thành, bổn cung thật sự không thể không nghi ngờ. Dung Bội thấy bất an mà ngừng quạt chiếc quạt ba tiêu trong tay. Mấy năm nay mẫu tử Tứ A Ca có vài hành động không đúng, nương nương vẫn không nói cho hoàng thượng biết sao? Nói cho hoàng thượng biết sao? Như Ý ngưng mắt nhìn Dung Bội. Nếu hoàng thượng có hỏi vì sao bổn cung không sớm nói ra cái nghi ngờ này mà chờ lúc Vĩnh Kỳ lạnh nhạt mà nhắc lại, thì có phải bổn cung muốn che chở Vĩnh Kỳ mà công kích Vĩnh Thành hay không? Lúc đó người nghĩ bổn cung sẽ trả lời thế nào đây? Hoặc là hoàng thượng có hỏi, nếu bổn cung nghi ngờ thì vì sao không nói sớm mà khiến cho Lăng Vân Triệt ở bên cạnh hoàng thượng chịu cái hiềm nghi, rồi hỏi trắc tâm thế nào thì bổn cung sẽ trả lời thế nào đây? Lúc này bổn cung vẫn chưa tận mắt nhìn thấy mà chỉ có nghi ngờ mà thôi, vẫn không có bằng chứng gì cả. Dung Bội than thở nói: Đúng là nương nương rơi vào cảnh lưỡng nan. Nhưng chuyện này nếu như Lăng đại nhân làm, một người có bụng dạ khó lường như vậy ở bên cạnh hoàng thượng, không phải là tai hại cho hoàng thượng sao? Sẽ không có chuyện đó. Như Ý nhìn thông thấu. Hắn một mình khổ lòng mà muốn quay lại từ Cấm Thành mà muốn giành lấy dinh hoa phú quý, thì chắc chắn hắn sẽ không làm bất cứ việc gì bất lợi cho hoàng thượng mà khiến cho cái an ổn của hắn mà hắn đã tốn bao công sức có được mà mất đi. Nếu bổn cung đã nghi ngờ chuyện này thì sớm muộn gì hoàng thượng cũng sẽ thấy nghi ngờ. Ngươi cũng không phải không biết tính tình của hoàng thượng là đa nghi. Cho đến một ngày nào đó hoàng thượng nhớ tới chuyện này, Lăng Vân Triệt cũng được, Vĩnh Kỳ cũng được, tất cả đều không thoát được nghi ngờ. Nếu đã như vậy thì không bằng cho hoàng thượng kết thúc sớm chuyện này đi. Dung Bội nhẹ nhàng thở dài, hình như có vài phần không yên lòng. Ngay cả Như Ý cũng có chút hoảng hốt, vì sao lại dễ dàng tin tưởng Lăng Vân Triệt như vậy.